Kỳ Thiên Lộ, chương 167, Vây Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Minh khiển trách nghe rõ lại nói tiếp, đừng kiến thức nửa vời liền vội vã nói lung tung, bị hiểu lầm cũng là chính các ngươi chịu khổ. Mới vừa rồi là nói, diệt trùng pháo nếu như dùng mẫu khắc tư tinh thể với tư cách năng lượng uy lực có thể so với hiện tại lớn, lần này sẽ không nghe lầm a. Orson vẻ mặt cười khổ lắc đầu, hắn vừa rồi căn bản nghe không hiểu Xích Minh đối thoại của bọn họ, chỉ là nghe được mẫu khắc tư tinh thể. Điều này cũng khó trách mẫu khắc tư tinh thể tại thần linh giới thật sự là quá khuyết thiếu, hắn nghe được đương nhiên hội. Sẽ biết, kích động không thôi, Mễ Đức Nạp đã học qua tư liệu tương đối nhiều, nói, diệt thần pháo tại vào thời viễn cổ, đích thật là dùng mẫu khắc tư tinh thể với tư cách năng lượng, bất quá hiện tại mẫu khắc tư tinh thể quá chân quý, diệt thần pháo một lần tiêu hao mẫu khắc tư tinh thể rất nhiều, dù cho đại kinh phủ rất giàu có cũng không dám như thế lãng phí. Mọi người rơi vào trên mặt tuyết, chính xác ra là rơi vào đất tuyết, biểu hiện ra tại đây tuyết đọng đã đạt tới hơn 10 mét dày, nếu như không có năng lực đứng ở tuyết đọng thượng, một khi rơi vào đến liền đừng nghĩ lại tiếp tục đi đi lại lại. Tần Tiểu Thiên từng bước một đi thẳng về phía trước, mỗi một bước bước ra đều có 100 mét xa. Mấy người như gió bay điện chớp đi vào quan ải trước. Băng tuyết thành lối vào là một cái cự đại nham bích, thượng diện hữu thần văn tự niệm chú, nguyền rùa bảo hộ, lóe ra nhất tầng quang mang nhàn nhạt. Vách đá tựu là thành tường, cao vút trong mây, tại bay tán loạn đại tuyết trung, căn bản nhìn không tới đỉnh. Một cái cửa đá khổng lồ, bên cạnh có một người bình thường lối vào, cao chừng hơn 10 thước, tại tảng đá lớn môn phụ trợ hạ lộ ra rất không thu hút. Lúc mới nhập môn có lấp kín không lớn vách tường, vừa vặn có thể ngăn trở lạnh thấu xương hàn phong. Mọi người vượt qua bức tường này vách tường, bên trong là một cái ngận trường thông đạo. Trong thông đạo không ai, nhưng mà... Là, mọi người xuyên thấu qua thần thức phát hiện trong thông đạo khai mở mấy cái nhà đá, bên trong ở không ít băng tuyết thành người giữ cửa. Quả nhiên, mọi người đi vào không xa, liền đi ra hai cái đê giai thần linh, một cái trong đó hô, đứng lại. Đứng lại, các ngươi là người nào? Đi nơi nào? Lý Cường nói ra, Mễ Đức Nạp, ngươi đi nói. Mễ Đức Nạp đi về phía trước mấy bước nói ra chúng ta là đi đại kinh phủ thần linh. Bộ ngực hắn có cao giai thần linh đánh dấu, thần linh bài ở nơi nào đều hữu dụng. Hai cái đê giai thần linh liếc trông thấy Mễ Đức Nạp ngực thần linh bài, lập tức khom người thi lễ nói, đại nhân, ngài là theo ngoại tinh đến. Mễ Đức Nạp gật đầu nói, đúng vậy, hai cái đê giai thần linh không dám ngăn cản, nếu như đến chính là một cái đê giai hoặc là trung giai thần linh, bọn hắn có khả năng hội. Sẽ biết, ngăn cản, hơn nữa sao trá một điểm đồ vật nhưng mà... Là, cao giai thần linh tới, bọn hắn không dám trêu chọc vạn nhất đem đối phương làm tức giận rất có thể sẽ bị giết chết. Mọi người thuận lợi thông qua đại môn tiến nhập băng tuyết thành. Băng tuyết trong thành cũng không hề băng tuyết, liền một tia tuyết hoa cũng không có, mọi người như là đến một thế giới khác. Trước mắt phồn hoa như gấm, cây xanh râm mát, khí hậu ôn hòa như xuân. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, ồ, đây là băng tuyết thành ư, gọi xuân thành còn tạm được. Mễ Đức Nạp nói ra cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên bản không phải như thế, trước kia băng tuyết thành tuy nhiên so bên ngoài thoáng ôn hòa một điểm, nhưng mà... Là, tuyệt đối không phải như thế. Lan che cái kia mã nói ra, đây là vài thập niên trước tuyết gia triệu tập nhất bang cao giai thần linh cải tạo mà thành, tại băng tuyết thành bỏ thêm một cái vòng phòng ngự chuyên môn dùng để tại chống cự trời đông giá rét. Orson nói bổ sung, đến phát hồng thủy mùa vụ, tại đây vòng phòng ngự có thể ngăn cản đại thủy trùng kích cho nên so với ban đầu tốt hơn nhiều, không ít trung đê giai thần linh đều tại đây ở lại. Bổ như mã cái kia nói ra chủ yếu là vì để cho tu hành giả có một hài lòng sinh tồn hoàn cảnh, bởi vì nơi này khuyết thiếu tu hành giả vì. Hay, thần linh phục vụ, bởi vậy tất yếu thiết chí một cái địa phương an toàn, lại để cho tu hành giả có thể sinh hoạt như vậy tài có người vì. Hay, thần linh phục vụ, băng tuyết thành tọa lạc tại trong sơn cốc chiếm diện tích ước chừng hơn 1 vạn km², nơi đây có đại lượng tu hành giả, đều là thần linh phục vụ. Băng tuyết trong thành không có đường đi, chỉ có tất cả lớn nhỏ sân nhỏ cùng trang viên, trên đất trống trồng trọt các loại thụ mộc hoa thảo, toàn bộ thành thị tựa như một tòa đại hình vườn cây. Lý Cường nói ra cái thành phố này tựa như một cái lồng sắt, tu hành giả nếu như không có thần linh mang theo, căn bản là không có cách đi ra ngoài, bất quá hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tế Vô Nhai nói ra tại đây sẽ không có có khách sạn, nhà hàng các loại hành nghiệp. Orson nói có, tại sao không có? Bất quá, bình thường không có thần linh sẽ đi, cái kia đều là tu hành giả đặc biệt hành nghiệp. Tần Tiểu Thiên nghe xong dũng cảm, nói, nơi nào có? Chúng ta đi chịu chút bản địa đặc sản. Orson ba người hai mặt tương du, nào có như vậy thần linh tự hạ. Tư cách địa vị, chạy đến tu hành giả khu cư trú, Thần linh không cần ăn cơm, vị này lại muốn đi ăn tu hành giả thực vật, thật sự là kỳ quái. Mễ Đức Nạp tại Đại Tôn Phủ chỉ thấy thức qua bọn hắn quái dị hành vi, cho nên không biết là kỳ quái, nói tu hành giả khu tụ tập tại Bắc Giao, là chuyên môn hoạch xuất một khối khu vực thần linh bình thường sẽ không đi qua, dù cho có người đi qua, đều chỉ là vì mời chào nô bộc hoặc là triệu tập cộng tác viên bộc. Tần Tiểu Thiên cười nói, tốt, chúng ta liền đi Bắc Giao. Bắc Giao có mảng lớn khu kiến trúc có thể tính là băng tuyết trong thành tiểu thành, bên trong có chuyên môn khu giao dịch là tu hành giả trao đổi đồ dùng hàng ngày cùng thực vật địa phương, ngoài ra vẫn còn có cùng loại khách sạn địa phương. Một vòng thấp bé tường vây, phân ra thần linh cùng tu hành giả từng người khu vực. Bên ngoài là thanh tịnh hoa và cây cảnh khu rừng, bên trong thì là ồn ào náo động thị trường. Tần Tiểu Thiên khen, ai, lúc này mới có chút nhân khí mà. Bên ngoài không khí trầm lặng tuyệt không thú vị, đem làm thần linh thật sự là vô vị đến mức rất. Orson bọn người nghe được trợn tròn mắt, bất quá bọn hắn được chứng kiến Tần Tiểu Thiên bọn người thủ đoạn sau, đã triệt để thuyết phục cho nên cũng không phản đối Tần Tiểu Thiên quyết định cùng đi theo là được. Đã cao thủ như vậy đều không để ý thể diện, bọn hắn lại có cái gì tốt cố kỵ. Chỉ có hai người cao thành tường ngăn không được bất luận kẻ nào, bất quá không có ai hội. Sẽ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trên tường thành bay qua đi, đây là thần linh quy củ, hơn nữa cũng không có tất yếu, bởi vì mỗi cách mấy trăm mét thì có một cái cửa vào, không có bất kỳ người nào thủ vệ tùy tiện ra vào. Trong thành nhỏ con đường là do chỉnh tề bàn đá xanh lát, xem xét tựu là sử dụng pháp thuật hình thành. Hình thù kỳ quái phòng nhỏ phân bố tại hai bên đường phố, đại bộ phận là lều vải thức phòng nhỏ, cũng hữu dụng tấm ván gỗ dựng hình chữ. Nhân, phòng, còn hữu dụng mộc đầu kiến tạo lều, tốt nhất kiến trúc tựu là nhà đá. Băng tuyết thành cho dù ở trong đêm cũng là sáng rực khắp, trên đường cái người đến người đi, rất là náo nhiệt. Tần Tiểu Thiên bọn người vừa bước lên đường cái, người đi đường liền nhao nhao nhượng bộ đến ven đường, xoay người thi lễ. Bọn hắn sợ hãi cúi đầu tỏ vẻ tôn kính cùng lấy lòng. Tần Tiểu Thiên lúc này mới phát hiện trong bọn họ mấy người đeo cao giai thần linh bài, nói chúng ta hay vẫn là thu hồi thần linh bài a, bằng không thì sẽ không ý tứ. Orson ba người tuy nhiên không quá cam tâm tình nguyện, nhưng khi nhìn đến Tần Tiểu Thiên, Tế Vô Nhai, Mễ Đức Nạp đều tháo xuống thần linh bài, cũng chỉ đành cầm xuống chính mình thần linh bài. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên không tiếp tục khiến cho tu hành giả chú ý, Tế Vô Nhai càng không ngừng chậc lưỡi, lấy đó đối với nơi này bất mãn, bất luận là cùng nguyên giới xã hội so sánh với, vẫn là cùng tu chân giới so sánh với, tại đây đều quá đơn sơ, chậc chậc nơi này chính là thần linh thế giới, ta còn tưởng rằng đến khất cái thành, xóm nghèo, đây cũng quá kém cỏi a. Lý Cường nói ra, cái này coi là không tệ, ta đã thấy so đây càng chênh lệch. Xem tại Chuan Phao, VN, một đoàn người tại thị trường giao dịch thượng đi dạo một vòng, không có phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Tần Tiểu Thiên cũng đã chút giận, nói ra, đi thôi, tại đây chơi không vui, chẳng có cái gì cả. Orson ba người âm thầm cười trộm, Xích Minh duỗi cái lưng mệt mỏi, thở dài, ngươi nhìn quen thứ tốt, những thứ kia làm sao có thể nhập của ngươi pháp nhãn. Đi thôi, sớm chút đi đại kinh phủ, ai, nhàm chán. Nếu là có người cùng đánh một chầu liền sướng rồi, dỗi rãnh được xương cốt đều ngứa, không có tí sức lực nào. Khi mọi người đi vào đi thông đại kinh phủ chỗ thung lũng đại môn lúc phát hiện có 10 cái trung đê giai thần linh canh giữ ở cửa ra vào. Orson thần sắc có chút khẩn trương, nói ra, không có nghe nói có nhiều như vậy thần linh thủ môn, bọn hắn đang làm gì đó. Lý Cường nói ra, Mễ Đức Nạp ngươi đi hỏi một chút. Mễ Đức Nạp trong nội tâm ai thán, lão tử trở thành chân chạy tiểu người hầu. Hắn không dám chối từ, vội vàng đi ra phía trước thuận tay đem chính mình thần linh bài đeo lên. Cao giai thần linh tại thần linh giới là đại nhân tôn quý vật, đeo lên thần linh bài có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Các vị, vì cái gì tụ ở chỗ này? Mễ Đức Nạp hỏi thăm người là một cái tuổi già trung giai thần linh, nói chung, lão nhân đều khá cẩn thận, sẽ không trêu chọc so với chính mình lợi hại người. Quả nhiên, lão nhân kia mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, đại nhân, chúng ta là tuyết gia thần linh, đang tại siêu thác một cái chạy trốn thần linh. Bọn này chặn đường thần linh nhằm vào chính là theo đại kinh phủ đi ra người, mà không phải đi vào thần linh, cho nên đối với Mễ Đức Nạp không có sinh ra hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân thái độ tuy nhiên cung kính, lại, nhưng mà không e ngại Mễ Đức Nạp, bởi vì hắn là tuyết gia người, sẽ không sợ sợ bất luận cái gì thần linh. Hắn nói xong cũng lui ra phía sau một bước, không hề tiếp tục tiếp lời. Mễ Đức Nạp nói ra, chúng ta muốn ra khỏi thành, mời các ngươi nhường một chút. Lão nhân kia còn chưa kịp trả lời, cái khác so sánh tuổi trẻ trung giai thần linh tiến lên nói ra, chúng ta tuyết gia đang tại xử lý sự tình, mời các ngươi tạm thời lảng tránh. Nếu không phải xem ở Mễ Đức nạp ngực có cao giai thần linh bài chia lên, hắn có thể sẽ lại càng không khách khí. Tại Đại Kinh Phủ Tuyết Gia tựu là nhất bá, căn bản sẽ không cố kỵ khác thần linh cảm thụ. Tần Tiểu Thiên không nói một tiếng địa treo lên cao giai thần linh bài, Orson ba người cũng xuất ra cao giai thần linh bài. Về phần Lý Cường cùng Xích Minh, bọn hắn cho tới bây giờ liền không quan tâm cái đồ chơi này. Lý Cường tiến lên một bước nói ra, chúng ta chỉ là muốn ra khỏi thành, cũng không ngại các ngươi đuổi bắt chạy trốn thần linh, tại sao phải ngăn chặn đại môn. Xích Minh cũng rất không hiểu hào địa chằm chằm vào đối phương. Tế Vô Nhai nói ra, Tuyết gia thật đúng là bá đạo, dùng một đám tiểu lâu la liền dám ngăn cửa, ha ha. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, chúng ta cũng thật sự là không may, đi tới chỗ nào đều có người đến gây. Orson nhịn không được nói ra, các ngươi Tuyết gia phải hay là không hơi quá đáng. Người trẻ tuổi kia rút lui một bước, hắn không nghĩ tới đối phương thậm chí có 5 cái cao giai thần linh, trong nội tâm có chút bồn chồn, nhưng mà là, nghĩ đến sau lưng mình có Tuyết gia ủng hộ, nhưng kiên trì nói ra, chúng ta đang tại bố trí kiểm tra đo lường thần trận, không thể dừng lại, cho nên các ngươi phải chờ. Tuyết gia làm việc ai dám sằng bậy, hỗn đản, lui ra phía sau, hắn thốt ra lời này lối ra, bên cạnh lão nhân đã biết rõ không tốt. Xích Minh mạnh mà chui lên tiến đến, đưa tay tựu là một cái tát mắng, chó má Tuyết gia. Đờ, mẹ mày, cốt ngay, cái kia trung giai thần linh bị thiên bay ra ngoài lão viễn. Lý Cường khẽ nhíu mày, hắn không muốn cùng Tuyết gia phát sinh xung đột, cũng không phải sợ Tuyết gia, mà là đánh Tuyết gia thần linh, về sau hành động sẽ khá phiền toái. Bất quá đã Xích Minh đã xuất thủ cũng là không còn quan trọng, dù sao đánh nhau cũng không phải chuyện gì lớn lao. Xích Minh một tát này, lập tức nhắm trúng Tuyết gia chúng thần linh giận dữ. Một cái đê giai thần linh đưa tay thả ra 2 cái thần văn, bay thẳng đến chân trời. Thần văn lẫn nhau va chạm nổ tung một cái hoa mỹ hỏa hoa trên không trung thật lâu phiêu đãng. Orson có chút đau đầu, hắn thật không ngờ Xích Minh nói đánh là đánh, không chút nào lưu chỗ để đàm phán. Trong lòng của hắn minh bạch cái này có thể xông đại họa, không biết sẽ chọc cho đến cao thủ như thế nào. Tuyết gia cái kia chút ít trung đê giai thần linh cũng biết lúc này thời điểm xông đi lên là muốn chết. Đối phương có 5 cái cao giai thần linh, trong đó chỉ cần có một cái lợi hại một điểm ra hòa có thể tiêu mất bọn hắn tất cả mọi người. Bất quá trong lòng bọn họ cũng có đáy ngọn nguồn. Bởi vì phải truy tung chạy trốn thần linh, lần này Tuyết gia xuất động không ít cao giai thần linh, nhận được báo động tín hiệu sau chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Xích Minh một tát này tuy nhiên không chứa thần lực nhưng mà là, dựa vào tu vi của hắn, một cái tát liền đem cái kia tuổi trẻ thần linh miệng đánh lệch ra, hàm răng phi thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy miệng hắn lệch ra mắt tà địa đã bay trở về, gào khóc nói, ngươi dám đánh người. Ngươi dám đánh Tuyết gia người. Ngươi không muốn sống nữa. Tần Tiểu Thiên cười nói, thật sự là cần ăn đòn a hát. Sư tôn, ngươi tẩy tát một cái, có lẽ đến một cái âm dương cái tát đó mới gọi soái. Xích Minh lắc đầu nói, hắn quá yếu, đánh cho không có tí sức lực nào. Ai, nếu không phải miệng hắn thối, ta cũng lười khi dễ tiểu hài tử. Cái kia bị đánh đích tuổi trẻ trung giai thần linh không đợi phản kích đã bị mặt khác 2 cái trung giai thần linh gắt gao đè lại, một cái trong đó quát khẽ nói, ngươi còn muốn cho Tuyết gia gây tai họa ư? Cái kia lão niên trung giai thần linh ngừng mọi người ồn ào, tiến lên một bước nói ra, lập tức liền có chúng ta Tuyết gia người đã tới, mời các ngươi chờ một chút. Xích Minh khó chịu nói, ngươi để cho chúng ta chờ một chút, chúng ta muốn các loại, đợi ư, lão tử lại không biết các ngươi Tuyết gia người. Lý Cường nói ra, mà lại chờ một chút, Xích Minh chép miệng một cái, lui ra phía sau một bước. Đại ca lên tiếng, hắn hay là nghe, không đến 10 phút theo nội thành bay tới 4 cái cao giai thần linh, đón lấy theo ngoài thành lại bay tới 6 cái cao giai thần linh, tổng cộng có 10 cái cao giai thần linh xuất hiện. Tuyết gia đám kia trung đê giai thần linh lập tức hiện ra ánh mắt đắc ý, phảng phất là nói, các ngươi có 5 cái cao giai thần linh, chúng ta nhiều gấp đôi, xem các ngươi còn thế nào hung hăng càn quấy. Orson ba người rõ ràng toát ra một tia bất an, Tuyết gia cường thế bọn hắn đã sớm biết, không nghĩ tới còn chưa tới nơi Đại Kinh Phủ liền chọc Tuyết gia. Đối với Xích Minh, bọn hắn thật sự rất bất đắc dĩ, thằng này chính là một cái gây chuyện tổ tông. Một cái cao giai thần linh tiến lên hiểu rõ tình huống. Cái kia lão niên trung giai thần linh kỹ càng giới thiệu phát sinh xung đột quá trình. Lý Cường bọn người ở tại một bên lặng lặng yên nhìn xem, cũng không sốt ruột, cũng không sợ bất luận kẻ nào, lộ ra phi thường bình tĩnh. Chỉ có Orson ba người có vẻ hơi bất an, bất quá tại những khắc người chấn định ánh mắt nhìn soi mói, bọn hắn cũng dần dần an định lại. Một cái âm nhu người đàn ông trung niên tiến lên nói ra, ta là Emia Tư Tuyết gia khách khanh trưởng lão, các ngươi Ai có thể làm chủ? Xích Minh Âm Tiếu tiến lên nói ra ta. Chấm, Emia từ trên ngực thần linh bài biểu hiện chính là cao giai thời kỳ cuối thần linh cùng còn lại cao giai sơ kỳ thần linh bất đồng, có uy thế cường đại, đáng tiếc đối Xích Minh hoàn toàn không hiểu. Xích Minh chẳng hề để ý địa theo dõi hắn, lại nói, như thế nào? Lý Cường âm thầm giơ đầu, Xích Minh thật sự không thích hợp làm một cái đàm phán người, thằng này thiên sinh tựu là ngôi sao tai họa, mới mở miệng tựu là khiêu khích ngữ khí. Cho dù đối thủ so với hắn nhỏ yếu cũng rất khó nhịn ở, huống chi đối phương là đại kinh phủ nổi tiếng đại gia tộc. Quả nhiên, Emia tư sắc mặt âm trầm xuống, nói một cách lạnh lùng nói, cho ngươi một cái lựa chọn, muốn mà hướng Tuyết gia xin lỗi, muốn mà bị Tuyết gia tiêu diệt. Xích Minh thế nhưng mà đại ma tôn xuất thân, cho tới bây giờ liền không bị người uy hiếp, trừ phi đối phương thật sự so với hắn lợi hại. Đang không có lĩnh giáo đến thực lực của đối phương trước khi, hắn cái gì cũng không biết quan tâm, cười gằn nói, hắc hắc thật là uy phong, ta cũng cho ngươi một cái lựa chọn. Emia tư lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Minh âm hiểm cười nói, muốn mà ngươi nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, muốn mà liền tiêu diệt các ngươi Tuyết gia. Emia tư hoài nghi mình có nghe lầm hay không, tại 10 cái cao giai thần linh uy áp hạ, đối phương lại vẫn dám kiêu ngạo như thế ương ngạnh, không khỏi làm hắn giận tím mặt. Lý Cường híp mắt nhìn xem, cũng không hề đi ra hòa hoãn không khí. Kỳ thật hắn cũng có thăm dò thoáng một phát Tuyết gia ý niệm, tăng thêm hắn rất bao che khuyết điểm, Xích Minh là mình huynh đệ, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, vô luận làm gì, hắn cũng có ủng hộ. Nói sau, loại này xung đột đều là chút lòng thành, đã Xích Minh muốn đánh nhau phải không, vậy hãy để cho hắn đánh cho thống khoái. Orson không khỏi trước mắt biến thành màu đen, bắt đầu cân nhắc phải hay là không. Muốn đẩy, đưa, thân sự tình bên ngoài, nhưng lại để cho hắn kỳ quái chính là hai người đồng bạn thái độ, bọn hắn tựa hồ đối với Tần Tiểu Thiên mấy người rất có lòng tin. Emia tư quát to, vây quanh. 10 cái cao giai thần linh súm lại tới, cách xa nhau không sai biệt lắm có 100 mét, nguyên một đám lấy ra pháp bảo của mình thần khí, bất quá cổ thần khí cực nhỏ, chỉ có 3 cái cao giai thần linh có, một cái trong đó là phòng ngự tính cổ thần khí. Những cái, kia trung đê giai thần linh rất nhanh hướng xa xa bay đi. Cao giai thần linh tranh đấu, bọn hắn không dám áp sát quá gần, một khi bị ảnh hưởng đến, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Lý Cường thở dài, nói ra ai ta đều lớn tuổi như vậy, còn muốn đánh nhau. Tiểu Minh, ngươi gây sự tình, chính ngươi giải quyết, ta che chở những người khác. Tần Tiểu Thiên nói ra, sư tôn, ta cùng ngươi cùng một chỗ đánh. Xích Minh ha ha cười nói, hay vẫn là đồ nhi của ta tốt, đại ca, ngươi che chở bọn hắn a, trận này liền giao cho ta. Tiểu Thiên, đừng khách khí, toàn bộ giết sạch, ta tin tưởng Tuyết gia hội, sẽ biết, tiếp nhận giáo huấn. Hắn chợt nhớ tới một việc nói, Tiểu Thiên, ngươi có hay không cấm chế không gian? Lại để cho bọn hắn đừng chạy thoát. Tần Tiểu Thiên đã sớm học xong cấm chế không gian thần văn, bất quá cho tới nay chưa bao giờ dùng qua, bởi vì hắn có càng biến thái tinh liệm, nói ra tốt. Ta đến thử xem, liên tục mấy tay thần văn bay ra. Emia Tư cũng đập vào đồng dạng chú ý, 10 cái cao giai thần linh không có công kích mà là phát ra các loại thần văn, đem chung quanh trong vòng ngàn dặm toàn bộ cấm chế bắt đầu. Cao giai thần linh nếu muốn chạy trốn mà nói rất dễ dàng, chỉ cần tại đối phương thần văn cấm chế không có phát ra trước khi ly khai, càng lợi hại đối thủ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cho nên cao giai thần linh tại chiến đấu trước tất yếu một chiêu tựu là dụng thần văn cấm chế không gian, sau đó đại gia bằng thực lực chiến đấu. Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên bay lên cao hơn 10 mét. Lý Cường phất tay liền bố trí xuống phòng ngự trận Orson, Lan che cái kia mã, Bồ Như Mã cái kia, Mễ Đức Nạp Tế Vô Nhai, vẫn còn có một mực yên lặng lặng yên đuổi theo Tần Tiểu Thiên quản gia Hessi, tất cả đều đứng ở phòng ngự trận chung. Phòng ngự trận là một cái vòng tròn hình lồng ánh sáng màu vàng, như nửa cái vỏ trứng gà, Lý Cường đứng thẳng vị trí tựu là trận nhãn, chỉ cần trận nhãn tại phòng ngự trận ngay tại. Tần Tiểu Thiên rất cẩn thận, dù sao đối phương có 10 cái cao giai thần linh, hắn ngay đầu tiên liền mở ra tinh thần bào, xuất ra toái tinh thần kiếm, đồng thời còn ném ra ngoài tứ giết kỳ trận, định dùng kỳ trận cùng những cái này thần linh chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Minh so sánh biến thái, hắn xích thủ không quyền địa lơ lửng trên không trung, phách lối nói ra, là đơn đả độc đấu. Hay vẫn là quần ẩu đánh lung tung, tùy các ngươi lựa chọn. Nói cho các ngươi biết, lần này lão tử sẽ không hạ thủ lưu tình, phàm là dám công kích lão tử, giết hết quang. Emia Tư không nghĩ tới đối phương liền đi ra hai cái thần linh, một cái không có đeo thần linh bài, một cái đeo cao giai thời kỳ cuối thần linh bài, xem xét cũng biết là một cao thủ. Hắn quyết định tốc chiến tốc quyết, vung tay lên nói ra cùng tiến lên, giết chết hai người bọn họ. Hắn muốn cho những cái kia ở phía sau đang trông xem thế nào thần linh một Hạ Mã Huy. Xích Minh cười một tiếng dài, hướng Emi A Tư đánh tới. Emi A Tư là trong nhóm người này đầu mục, tự nhiên có thần linh đi ra vì hắn ngăn cản. Hắn bay ngược về đằng sau, quyết định để cho thủ hạ thử xem sâu cạn của đối phương. Vạn nhất đối thủ cường hãn, hắn cũng có thể tránh đi nguy hiểm. Hai cái cao giai thần linh đánh về phía Xích Minh, trực tiếp ngăn lại đường đi. Xích Minh không sao cả là ai, vung quả đấm liền nện, hơn nữa lần này tại quyền cước thượng kèm theo thần dịch lực, đây là một loại đặc biệt thần lực uy lực cường đại vô cùng. Hai cái cao giai thần linh vốn là muốn ngăn tại phía trước, sau đó cùng Xích Minh đấu pháp, không nghĩ tới đối phương lại, nhưng mà vọt lên gặp đến chỉ. Cái, huynh một cái quả đấm to lớn nổi lên từng vòng kim quang, thẳng đánh tới hướng một cái thần linh đầu. Một quyền này không phải chuyện đùa, bởi vì Xích Minh động sát tâm. Hai người trở tay không kịp, luống cuống tay chân địa liên tục đánh ra thần văn phòng hộ. Bên cạnh chính là cái kia thần linh thật vất và phát ra một đạo hỏa diễm, ý đồ chặn đường Xích Minh. Xích Minh cười quái dị một tiếng, phần eo đột nhiên dùng sức, chỉ thấy kim quang lập lòe, nhất quyền nện ở cái kia thần linh trên mặt. Làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang giòn, cái kia thần linh đầu vỡ vụn thành vô số khối nhỏ, không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất, một cái lam sắc giới tâm du nhiên. Tự nhiên, bay ra, cách chương.